Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Bình An Khách Sạn. Lưu Ngọc đi vào một cỗ thi thể bên cạnh, nhắm mắt dùng linh thức quét mắt một lần ngoài phòng, nhìn có hay không có người nhìn lén, xác định ngoài phòng cũng không có người về sau, buông trên lưng, phong xào, bắt đầu làm cho đói khát hủ thi phong ăn uống. Này là nam thi thể Lưu Ngọc nhận thức. Chính là vài ngày trước bản thân chém giết tên kia thần bí kẻ gian. Chỉ thấy vải trắng xuống. Thi thể theo bả vai chia làm hai đoạn. Cái chết có chút thê thảm. Lưu Ngọc thả ra hủ thi phong. Để cho bọn họ tự do ăn uống. Bản thân tức thì tránh ra. Đến tới cửa bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Người này kẻ gian là người nào? Lưu Ngọc còn là đoán không ra. Nhưng thi thể của hắn, Lưu Ngọc đã sớm coi trọng. Căn cứ huyền âm bạo phong thuật miêu tả, hủ thi phong ăn uống thi thể phẩm chất càng cao, hủ thi phong trưởng thành càng nhanh, tự bạo uy lực cũng sẽ càng lớn. Đối với hủ thi phong mà nói, tốt nhất thi thể chính là tu chân giả thi thể. Thế nhưng là tu chân giả thi thể, làm cho Lưu Ngọc đi đâu làm cho, không cần nghĩ liền buông tha cho cái này lựa chọn. Thế tục võ giả tu luyện chân khí, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy. Ăn uống sau đối với hủ thi phong trưởng thành đồng dạng có lợi. Võ giả võ nghệ càng cao, đối với hủ thi phong mà nói lại càng bổ sung. Người này kẻ gian khi còn sống đã đạt đến võ giả tiên thiên cảnh giới. Thi thể đối với hủ thi phong mà nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Lưu Ngọc lưu ý vài ngày, cố ý không cho bộ khoái lộn xộn. Ngày hôm qua Lưu Ngọc làm cho Vương bổ đầu vì chính mình xứng một chút phòng chứa thi thể chìa khóa, thuận tiện về sau ra vào phòng chứa thi thể. Dựa theo huyền âm bạo phong thuật ghi chép, mỗi hai ngày sẽ phải làm cho hủ thi phong ăn uống một lần. Nếu như thi thể sung túc, một ngày cho ăn một lần hiệu quả tốt nhất. Lưu Ngọc trong lòng nghĩ đến, sau này căn cứ phòng chứa thi thể số lượng, hợp lý an bài hủ thi phong ăn uống tần suất, sớm ngày đào tạo tốt hủ thi tự bạo phong. Sau này nửa đêm ra vào phòng chứa thi thể, chỉ sợ muốn trở thành cuộc sống của mình thói quen. Lâm đại nhân, cái này người cần phải nhận lấy. Bình An khách sạn Trương lão bản nịnh nọt ton hót mà đem một trương nghìn lượng ngân phiếu theo trên bàn cơm giao cho đối diện Lâm Tử Hà. Trương lão bản đây là? Lâm Tử Hà híp mắt hỏi, cũng không có lập tức cầm lên. Lâm đại nhân, lần trước không phải là ngươi cho mượn 1.000 lượng bạc sao? Người thật là lớn độ. Cái này không nhớ rõ. Đây là tiểu nhân trả lại cho người đây. Trương lão bản cười híp mắt trả lời. Bình An khách sạn là Điền Bình huyện tốt nhất quán rượu. Lão bản kêu Trương Nhị Phú. Trời sinh lớn lên thập phần cao gầy. Nhà mình khai tửu lầu cũng béo không đứng dậy. Trương Nhị Phú khai tửu lầu đã nhiều năm. Thập phần giàu có. Tài lực tại Điền Bình huyện cũng sắp xếp trên danh hào. Như thế nào vay tiền? Đây chẳng qua là một cái lấy cớ. À, bổn quan nhớ lại đến. Đã có việc này. Lâm Tử Hà thấy Trương Nhị Phú như vậy trên nói. Làm giả nhớ tới cái gì? Béo mặt cười mở nói ra. Đồng thời rất tự nhiên thu hồi trên bàn ngân phiếu. Đại nhân, người nếm thử. Đạo này đốt đỏ thịt thỏ vị đạo như thế nào đây? Con thỏ là vừa từ trên núi bắt được đây. Thập phần mới lạ. Trương Nhị Phú chỉ vào trong bàn một lớn bàn thịt thỏ nói ra. Thịt tươi sống vị đẹp. Quả thật không tệ. Trương lão bản ngươi cái này Bình An khách sạn, sinh ý tốt như vậy, như thế nào có rảnh mời bổn quan ăn cơm? Lâm Tử Hà gắp một lớn khối thịt thỏ. Ăn xong lấy tay khăn lau miệng nói ra. Đại nhân người chính sự bận rộn. Làm trong huyện bách tính an cư lạc nghiệp hao hết khổ tâm. Tiểu nhân mời đại nhân ăn bữa cơm còn không phải nên phải đấy. Mặt khác tựu có một chuyện nhỏ, nghĩ cầu xin đại nhân hỗ trợ. Lâm Tử Hà cố hết sức nịnh nọt nói. Chuyện gì? Nói cho bổn quan nghe một chút. Lâm Tử Hà vừa ăn bên cạnh trả lời. Cái này đầy bàn món ăn dân dã xác định ngon. Lâm Tử Hà bản thân là tốt rồi cái này miệng. Cái này không đã thả cái bụng bắt đầu ăn. Là như vậy, tiểu nhân chất tử học được chút ít quyền cước. Cả ngày không có việc gì. Xin hỏi đại nhân, huyện nha có hay không thiếu nha dịch? Có thể hay không làm cho hắn tiến tuần bộ phòng đem làm danh bộ khoái? Cũng tốt làm bách tính cống hiến sức lực. Trương Nhị Phú liền đem mục đích của mình nói ra. Cháu của hắn là học được chút ít quyền cước. Cả ngày rảnh rỗi gây chuyện khắp nơi. Đã thành lưu manh. Không phải là đả thương cái này. Chính là đả thương cái kia. Vì thế Trương Nhị Phú thường không ít tiền. Bồi thường tiền là chuyện nhỏ. Cứ thế mãi một ngày nào đó sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Trương Nhị Phú liền một cái đệ đệ. Đệ đệ của hắn là một cái như vậy nhi tử. Hắn làm đứa cháu này cầm nát tâm. Không muốn hắn tại trên đường nghiêng càng chạy càng xa. Đến lúc đó hủy bản thân. Đây không phải là nghĩ ra cái biện pháp. Hối lộ Lâm huyện lệnh làm cho cháu hắn tiến huyện nha đem làm danh bộ khoái. Có công sự làm về sau. Nghĩ đến tự cũng không gây chuyện khắp nơi. Rồi hãy nói tiến vào nha môn cũng coi như một chút tốt tiền đồ. Hắn cái này chất tử văn không thể. Đầu óc ngu si. Cũng chỉ biết chút ít quyền cước. Trương Nhị Phú đây là ở vì hắn mưu tốt đường ra. Nghe Trương lão bản vừa nói như vậy. Nghĩ đến ngươi cái này chất tử là một cái đầy hứa hẹn thanh niên. Việc này xử lý. Huyện nha liền cần loại này một lòng vì bách tính người làm việc. Các loại bổn quan tìm vương bộ đầu nói một chút. Đến lúc đó tại truyền tin ngươi. Lâm Tử Hà suy nghĩ một chút liền trả lời. Trong lòng thầm nghĩ. Việc này bản thân muốn tìm Vương Luân hảo hảo nhờ một chút. Cái này Vương Luân từ trước đến nay có chút ngạo khí. Việc này không tốt cùng hắn nói rõ. Được nghĩ cái lấy cớ. Đại nhân, vương bộ đầu vừa vặn cũng dưới lầu ăn cơm. Nếu không hiện tại xin mời hắn đi lên. Trương Nhị Phú nghe Lâm huyện lệnh đã đáp ứng. Trong lòng hết sức cao hứng. Trước đây không lâu nghiêng mắt nhìn thấy Vương Luân tiến vào quán rượu đã nói. Đừng vội, việc này không thể bây giờ nói. Đợi ngày mai bổn quan thì sẽ cùng hắn nói. Lâm Tử Hà liền vội vàng lắc đầu nói ra. Hiện hãy cùng Vương Luân nói rõ. Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lâm Tử Hà từ lầu hai phòng cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Vương Luân thân trang phục bộ khoái sức trang phục. Đang ngồi ở đại đường gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh. Cái bàn bên kia còn ngồi vị trẻ tuổi nữ tử. Vị này trẻ tuổi nữ tử thân hình yểu điệu. Vừa vặn đưa lưng về phía Lâm Tử Hà. Nghĩ đến là Vương Luân vừa ý cô nương. Lâm Tử Hà cũng không có nghe nói cái này Vương Luân cưới thê tử. Chỉ là cô gái này bóng lưng vì sao như vậy quen thuộc. Lâm Tử Hà nghĩ đến có hay không Vương Luân trước kia mang đến cùng mình đã từng thấy. Nhưng nghĩ không ra có chuyện như vậy. Tăng thêm cách có chút xa. Lâm Tử Hà cũng nhìn không phải là rất rõ ràng. Liền không hề suy nghĩ nhiều tiếp theo ăn trên bàn mỹ thực. Đột nhiên, phát hiện quý phủ nha hoàn Tiểu Hồng từ một bên đi tới. Cùng vị nữ tử kia nói chút ít lời nói. Tiếp theo liền đứng ở vị nữ tử kia sau lưng. Lâm Tử Hà thoáng cái bừng tỉnh. Vị kia trẻ tuổi nữ tử có thể không chính là mình con gái Lâm Hồng Vũ. Trách không được bóng lưng như vậy quen thuộc. Vừa rồi chỉ là ở cách xa. Lại chỉ có thấy được bóng lưng. Vì vậy không nhận ra. Mấu chốt nhất hắn như thế cũng không nghĩ ra cái này Vương Luân cái này tiểu tâm. Làm sao sẽ cùng Hồng Vũ cùng một chỗ. Cái này Lâm Tử Hà muốn ăn đều không có. Mở to hai mắt nhìn hướng dưới cẩn thận nhìn. Đại nhân, nếu không tiểu nhân đi mời vương bộ đầu đi lên. Đối diện Trương Nhị Phú phát hiện Lâm Tử Hà khác thường. Liền nâng ý nói. Dài dòng, nói không cần. Lâm Tử Hà quay đầu lại quát lớn. Tiếp theo lại hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Vương Luân tiểu tử này cùng nhà mình nữ nhi Hồng Vũ. Cười cười nói đây. Hồng Vũ vậy mà thân ni cho hắn gắp thức ăn. Hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường. Lâm Tử Hà trong lòng thập phần căm tức. Cái này thật sự là nghìn phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng. Vương Luân tiểu tử này ngày thường nghiêm trang. Không nghĩ tới sau lưng tiếp cận nhà mình Hồng Vũ. Cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì. Lâm Tử Hà nghĩ đến trở về muốn hảo hảo hỏi một chút Vũ Nhi. Cùng Vương Luân tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên lai Lâm Hồng Vũ tại huyện nha đợi đến lúc Vương Luân xong xuôi công sự. liền mời hắn đến Bình An khách sạn ăn cơm. Hai tháng này đến hai người quan hệ phát triển nhanh chóng, thường xuyên sống chung một chỗ. Lâm Hồng Vũ bị Vương Luân ngày thường cẩn thận che chở cảm động, đã hoàn toàn ái mộ tại Vương Luân. Hai người thân mật cử động, sẽ lo lắng một bên nha hoàn Tiểu Hồng, cũng tức chết trên lầu Lâm Tử Hà. Chỉ là lúc này hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, hưởng thụ lấy phần này tình chàng ý thiếp. Cái nào chú ý trên người bên ngoài cảm thụ. Hết chương.